Đại thần manh động, chương 33, cuộc chiến bảo vệ dây kiêu, góc chuyện audio.com. Ngươi bảo ta đến đấu trường mà ta đi, chẳng phải sẽ chừa mặt mũi cho ngươi sao? Diệp Nhân Sinh ngồi bên cây câu giả vờ câu ca. Kênh thế giới náo loạn một hồi, đa số đều là tiểu loli của bang Liêu Quang Phi Vũ muốn trợ lực cho bang chủ tỷ tỷ của họ. Người khác vui mừng chính là, ngoại trừ đám hồ nữ của bang Hòa Thượng kịch liệt phản đối, mấy lũ con trái thèm muốn Liêu Vũ cũng không. Ít, bọn họ lấy cách im lặng trầm mặc và đi phó bản để biểu đạt sự ủng hộ với Sinh Ca. Đáng giận chính là cái tên không tàng ở bên cạnh cứ không ngừng nói lui nói tới, ngộ nhỡ cả Lệnh Hồ và Liêu Vũ. Hai bên đều có tình ý, thì Sinh Ca ngươi ở đây không phải là làm chậm. Trễ chuyện người ta sao? Diệp Nhân Sinh thấy những lời này mà bực dọc, nhưng không đợi cô tỏ thái độ, không tàng đã bị hù nữ trong bang quần. Không, trong đó Miên Dương Miên Miên có nói một câu. Có phải ngươi ghen, tỷ không, đến cơ hội muốn làm chậm trễ chuyện người ta còn không có. Đã, đâm chúng vào chỗ mềm yếu của không tàng, anh ta u buồn đi vào xó tường. Vẽ vòng tròn, sức chiến đấu của đoàn hủ nữ có thể thấy được rõ ràng. Mắt thấy quân cứu viện của hai bên đều có dấu hiệu gà trống, cuối cùng Diệp Nhân Sinh cũng không kìm được mở di. Động ra gửi cho Lệnh Hồ một tin nhắn, ngươi biết Liêu Vũ không? Tự Diệp Nhân Sinh cũng không biết là rốt. Cuộc mình không an tâm điều gì, tựa hồ trong một khoảnh khắc trong đầu. Cô xẹt qua đủ hình ảnh, phát hiện không tìm thấy lý do có thể an tâm. Bởi vì Lệnh Hồ chưa từng nói qua là thích cô. Vốn nghĩ từ trước đến nay có thể đổ gục, theo kế hoạch ai ngờ đến nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim nữ thật là đau đầu. Diệp Nhân Sinh thu lưới đánh cá đứng lên, giao diện màn hình vừa chuyển, bên cạnh đã xuất hiện một đám người. Trong đó có một nữ lưu vân quần áo màu đỏ vô cùng chói mắt. Đối diện, Liêu Vũ, ngươi định câu hết cá sao? Đúng là âm hồn không tan trong truyền thuyết nha. Lập tức Diệp Nhân Sinh muốn thoát khỏi trò chơi. Đối diện, Liêu Vũ, ngươi không cần phải. Lóc ao, có mấy lời ta nghĩ muốn nói rõ ràng với ngươi, vốn không muốn. Đám đông đi theo, nhưng ngươi có ngăn ta cũng không có cách đâu ta với. Lệnh Hồ đã cùng đi phó bản hơn một tuần, hơn nữa nghe nói các ngươi là. Vì nhiệm vụ với kỹ năng mà kết hôn, nếu không phải quan hệ người yêu. Vậy là tốt rồi, đối diện, Xanh Xanh Ly Nhân, đúng vậy, không phải quan hệ người yêu. Đối diện, Xanh Xanh Ly Nhân, nhưng ta không đồng ý, biểu tượng đáng khinh. Đối diện, Liêu Vũ, đối diện, Xanh Xanh Ly Nhân, làm quái gì mà nàng lại nhắm trúng hắn. Liêu Vũ cô nương, theo ca đi, đảm bảo so với cái tên hù nút kia tốt hơn nhiều. Quách Khả Kiêu vốn chuẩn bị xem Diệp Nhân Sinh không chịu nổi, lúc này một ngụm nước đang nằm trong miệng lại. Không nhịn được, màn hình ướt sũng. Đường dập tìm cái loại sư phụ gì thế này, cướp đàn ông là đã khó nhìn rồi, đằng này cô lại bị cướp so với cướp. Người còn không từ một thủ đoạn nào, hú nút hù nút hù nút, đường dập, hù nút, thật là chuẩn xác, Quách Khả Kiêu đập bàn cười ha hả. Đối diện, Xanh Xanh Ly Nhân, Liêu Vũ cô nương, chắc chắn là một mỹ nữ. Biểu tượng nhỏ rãi, đối diện, Cố Phì Dương, Xanh Ca không được phản bội Lệnh Hồ Sa Ma nha. Đầu lông mày Diệp Nhân Xanh giật giật nếu đám người kia biết cô là nữ. Hậu quả thật khó lường. Đối diện, Liêu Vũ, không cần giả vờ ta biết ngươi là nữ. Thật là sắc bén, đối diện, góc chuyện audio.com. Thân hồ chấn động, Liêu Vũ em, nếu hắn ta là nữ thì ta chính là Athena. Tuy thân hồ chỉ nói vui, nhưng rất nhiều cảm giác phức tạp không thể giải thích bỗng nổi lên. Đối diện, Liêu Vũ, trực giác của con gái, ta xem mấy bức ảnh trên diễn đàn, cảm giác Xanh Xanh Ly Nhân chính là nữ. Đối diện, bầu tiên tử chưa bao giờ thấy thao tác dũng mãnh của Xanh Ca chúng ta ư, đối diện. Liêu Vũ, là con gái cũng có thể có thao tác tốt, ví dụ như ta đây. Đối diện, Liêu Vũ thế nào, Xanh Xanh Ly Nhân, có muốn PK với ta không? Đến đấu trường, nếu thua ngươi sẽ rớt cấp, cô gái này thật là cuồng nộ đến cực điểm, tuy biết đây là phép khích tướng, nhưng Diệp Nhân Sinh cũng vô cùng. Phẫn nộ, lại không khỏi tán thưởng chút kiêu ngạo của cô ta. Sau khi hợp phục bảng xếp hạng PK chống. Dỗng lại lần nữa tính toán, trong bang chiến, mặc dù Xanh Xanh Ly Nhân, rất có tiếng, nhưng đó chỉ là trong gió mát mưa phùn lâu, bang Hòa. Thượng từ trước đến nay vô cùng nhỏ bé, gió mát mưa phùn lâu thua càng. Không đi khen ngợi oai phong của kẻ khác, nhưng Liêu Vũ lại không giống, thế chỉ là một nữ bang chủ cũng là một nữ Liêu Vân đệ nhất có tiếng. Tam trang bị của cô ta có thể so sánh với Vân Sinh Hải Lâu, có thể lần. Trước Vân Sinh Hải Lâu cố ý thua cô, nhưng lần này lại không giống với. Lúc trước, thiên kiếm đã không tồi, chức nghiệp của Liêu Vân lại được công nhận chuyển vận cao, mặc kệ là PK hay phó bản đều. Là sát khí, huống hồ lại còn dưới tình trạng trang bị kém thế này, cho. Dù có là một bác sĩ thao tác tốt nhưng cũng không thể thoát ra áp lực. Thật sự này, Diệp Nhân Sinh giật mình, không ngờ bản thân lại thật sự lo lắng muốn đánh hay không, quả nhiên phép khích tướng thật là đáng sợ. Kỳ thật theo tính cách của cô, sẽ không tính toán nhiều như vậy, ai nói thì sẽ đánh lại. Nhưng lúc này đây, vật đặt cược lại là Lệnh Hồ. Cái nỗi hoang mang này, không phải sợ thua anh, mà là bởi vì không rõ tâm ý của Lệnh Hồ, Diệp Nhân Sinh không khỏi cảm thấy đau buồn, cô đã thua trái tim mình trước rồi. Trốn ở đây câu cá còn muốn lóc, ao, cho rằng Lệnh Hồ có ở đây là tốt sao? Cho rằng Lệnh Hồ sẽ làm rõ mối quan hệ sao? Muốn đem tất cả đầy cho người khác rồi sau đó tự mình trốn đi. Diệp Nhân Sinh xấu hổ, thích Lệnh Hồ là cô, nương tử của Lệnh Hồ cũng là cô. Về phần này, vốn cô phải là người truy đuổi tới, Lệnh Hồ có biết Lưu Vũ không, có quan hệ gì? Thua, thắng cứ quanh co. Cái loại cố, chấp kiên trì này, không phải vì Lệnh Hồ cũng chẳng phải vì Lưu Vũ, mà là vì chính cô, vì bản thân là người mãi kiên trì không bao giờ chịu từ bỏ. Đối diện, Sinh Sinh Ly Nhân, đến đấu trường đi PK chẳng là gì. Đối diện, Sinh Sinh Ly Nhân, nhưng ta nói ngươi trước thắng hay thua không can hệ gì đến Lệnh Hồ. Nếu hắn đồng ý thì tự nhiên bọn ta sẽ ly hôn thôi, còn nếu hắn không muốn ta cũng quyết không bỏ. Đám hồ nữ xôi trào. Đối diện, Tô Vi Hải, đây là thổ lộ sao, thổ lộ sao, thổ lộ sao, thổ lộ sao. Đối diện, chén trà nhỏ, Sinh Ca rất đẹp trai, biểu tượng trái tim. Đối diện, Không Tàng Pháp Sư, không ngờ ta lại cảm động trước cảnh nam tỏ tình với nam. Đối diện, Cố Phỉ Dương, Xú Hòa Thượng rửa mắt đi, quả nhiên Sinh Ca là một anh thụ với vẻ mặt là công. Thật mạnh nha. Đối diện, Điệp Mộng Phi, ủng hộ Lưu Vũ tỷ tỷ, chia rẽ bọn họ, ta muốn theo đuổi Sinh Sinh Ly Nhân, hắn thật ra dáng. Đầu năm nay, làm đàn ông bình thường cũng không dễ dàng gì. Quần chúng buồn chán, người vây xem kéo. Góc Chuyện audio.com, đến rầm rầm chật ních dưới đấu trường, làm cho máy Diệp Nhân Sinh bị đơ. Không nhúc nhích được, Trình Mạt Mạt tỉnh dậy cùng Mễ Đóa im lặng một. Cách Thần Kỳ ngồi phía sau lưng cô xem náo nhiệt. Diệp Nhân Sinh không dám lãnh đạm mấy, nick nhỏ trong bang cố sức chen chúc tới thêm cho cô đủ loại trạng thái, tuy nghe nói đấu trường đỉnh Hoa Sơn rất nghiêm cẩn, không thể thêm. Trạng thái gì cũng không cho dùng thuốc phụ trợ, nhưng bỏ thêm tốt xấu gì cũng là một niệm tưởng, Diệp Nhân Sinh cũng không kịp nói cảm ơn, dù sao đều là người trong bang không cần phải khách khí. Cô quan sát trang bị của Lưu Vũ, phát hiện cô nàng có một vòng cổ màu cam trong truyền. Tuyết tuy nói trang bị chỉ khá hơn so với thông thường, nhưng sử dụng khi có thể nguyền rủa đối phương không thể trị liệu chính là sát khí nhằm vào đối phương đó. Cô nhíu mày, Lưu Vũ bên kia đã đi đối thoại với NPC đấu trường, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một cửa sổ đối thoại, nói là đấu trường Hoa Sơn đỉnh không thể thêm tin dinh thái, không thể sử dụng thuốc phụ trợ, cũng không thể mang theo sủng vật. Ngay cả cục cưng hỏa hồ cũng không thể dùng, thật đúng là khiêu chiến trước nay chưa từng có. Đột nhiên khóe miệng Diệp Nhân Sinh cong lên, như vậy cũng tốt, chúng ta chơi đùa nào. Trình Mạt Mạt kinh sợ phát hiện nét mặt quen thuộc trên khuôn mặt của Diệp Nhân Sinh, giống như cái lần bị sốt cao nhưng vẫn tham gia buổi sát hạch karate, cuối cùng đã phá vỡ hạn chế tuổi tác mà đem về đai đen. Vẻ mặt thần thải phi dương này rất là chói mắt nhưng cũng rất là biến thái. Đấu trường bắt đầu rồi. Lưu Vân và Ngọc Thanh đều phòng thủ kém, nghiêng về đấu từ xa hơn, nhưng rất rõ là Lưu Vân chiếm ưu thế về công kích hơn, khoảng cách cách rất xa cô hiển nhiên không là gì. Diệp Nhân Sinh không lùi mà tiến tới, cứ như vậy cô lại càng dễ tìm kiếm góc chết, nơi đạn pháo không bắn tới, mà làm phép. Nhưng Lưu Vũ cũng không phải là người dễ đối phó, cô ta rất nhanh đã phát hiện ra mục đích của Diệp Nhân Sinh, bước lui phía bên cạnh. Hai bên đồng thời công kích chiêu nguyền rủa của Diệp Nhân Sinh, rất may là đã trúng mục tiêu, trong nháy mắt Lưu Vũ cũng dùng một chiêu bạo phát làm Diệp Nhân Sinh rớt 1/3 máu, thừa dịp cô nàng không dùng trang bị, Diệp Nhân Sinh vội vàng không ngừng thêm cho mình pháp thuật hồi huyết, cứ như vậy có thể kiên trì một chút. Lưu Vũ dùng phép đóng băng khiến cô đông lạnh đứng nguyên tại chỗ, đồng thời muốn kéo giãn khoảng cách để chuẩn bị cho công kích cao, trong nháy mắt Diệp Nhân Sinh không thể động đậy đã rất nhanh phóng ra một chiêu kim châm đâm huyệt, như vậy tốc độ của Lưu Vũ bị chậm lại, đợi cô nàng chạy ra xa, Diệp Nhân Sinh rốt cục cũng có thể đi lại, vội vàng chụp cho mình kết giới sinh mạng, nhưng cho dù thế, vẫn bị Lưu Vũ quét sạch bay đi hơn một nửa lượng máu. Trang bị màu cam bạo kích thật đáng sợ, nếu không có kết giới triệt tiêu 1000 điểm thương tổn, lần này đã muốn miểu sát cô. Diệp Nhân Sinh vội vàng hồi huyết, lại phát hiện toàn bộ biểu tượng kỹ năng thêm máu là một màu xám xịt. Lưu Vũ dùng chiếc vòng cổ kia, cũng may Diệp Nhân Sinh thận trọng ngay, từ đầu liên tục hồi huyết khiến cho máu cũng lên đến một nửa, dù sao cũng không đến mức bị miểu. Liều Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, có thể làm cho cô sớm như vậy đã dụng hạng liên, Diệp Nhân Sinh cũng coi như là đệ nhất. Quả nhiên quyết đánh đến cùng, trận chiến này nhất định phải tốc. Chiến tốc thắng, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt một chiêu phép của cô hạ xuống, nhưng lại thấy trên màn hình nhắc nhở mục tiêu không có trong tầm nhìn, rồi Diệp Nhân Sinh lại xuất hiện phía sau lưng cô, một công kích cực mạnh của Ngọc Thanh hạ xuống, tiếp thêm một chiêu nguyền rùa thành công khiến máu của Liêu Vũ rơi đến 1/3. Bây giờ lượng máu của hai người đã cân bằng, mà Ngọc Thanh dựa vào trị liệu để sinh tồn lại không thể sử dụng, mưu kế cũng vậy, Liêu Vũ cũng sẽ không sơ sẩy. Lần hai, cô ta đắc ý kéo giãn khoảng cách đối mặt với Diệp Nhân Sinh. Bây giờ, Ngọc Thanh trước mặt không cách nào trốn tránh được, thắng bại đã phân. Nhưng cô lại không ngờ từ đầu Diệp Nhân Sinh không hề có ý tránh né. Hai người đều còn lại hơn 1.000 máu, cùng đồng thời vận khởi công kích cực mạnh, cho dù một công kích chỉ có 2.000, trong khi cái kia lại chừng 4.000, cho nên cũng chẳng hề gì. Hệ thống, đấu trường đỉnh Hoa Sơn, trong giao chiến cả Liêu Vũ và Sinh Sinh Ly Nhân cùng đến chỗ chết, bất phân thắng bại, giữ lại cấp bậc vốn có, không bị trừ kinh nghiệm. Thế nhưng trận đấu này, ai ở thế yếu ai ở thế mạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho dù ngang tay cũng biết là ai hơn ai. Nhất thời kênh thế giới ồ lên, lộn xộn, đạp lên nhau, không phục phấn khích khen ngợi, hét hò ồn ào trong lúc. Nhất thời hết đợt này đến đợt khác, mà trên màn hình, cô gái áo xanh nằm im, lặng trên mặt đất, Diệp Nhân Sinh nhanh chóng chạy thi thể, linh hồn đứng bên cạnh thân xác mình, trước mắt mù mờ, nhưng trong lòng chưa bao giờ mãn nguyện, chính là như vậy, không bao giờ tự làm phiền bản thân nữa. Thế giới, Sinh Sinh Ly Nhân, còn ai nhắm ý lệnh hồ, lên hết một lượt một mình đấu. Gõ xong hàng chữ này, lựa chọn sống lại, xung quanh trở về sắc màu rực rỡ, cô gái áo xanh đứng giữa đấu trường, đỉnh Hoa Sơn, hai tay trống không, khuôn mặt trầm tĩnh. Thế giới, Sinh Sinh Ly Nhân, muốn cướp đàn ông của chị đây, thì hãy bước qua xác chị đã. Một câu này của cô, ngạo nghễ độc lập, uy phong lẫm liệt. Khách chương.